Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1098, chương 1098, thiến nữ u hồn. 35, ở huyền trang đám người dưới sự đả kích, thụ yêu tổn thương nguyên khí nặng nề, bóng tối của cái chết bao phủ nó, thụ yêu kỳ thực cũng không sợ một dạng liệp yêu sư. Nó sinh mệnh đã cùng mảnh này rừng núi thực vật kết hợp với nhau. Dù cho lộ vẻ hóa nguyên thần bị hủy, vẫn như cũ có thể tích xúc nguyên khí trở về hình dáng ban đầu. Nó sinh mệnh lực cực kỳ cường đại. Trăm năm trước Yến Xích Hà đưa nó trọng thương, nhưng mà 100 năm hậu Yến Xích Hà người chết đèn tắt. Thụ yêu lại như năm đó giống nhau sinh động làm ác. Thực lực thậm chí còn có đề thăng, giống như Yến Xích Hà cùng Bạch Vân Thiện Sư như vậy tu sĩ. Bởi vì kỳ xuất lực không đủ, bọn họ khả năng tiêu diệt thụ yêu nguyên thần thân, lại không cách nào phá hủy cái này trăm dặm sơn lâm. Nhưng mà hôm nay thụ yêu rốt cuộc gặp khắc tinh, Vương Huyền sách hỏa nghiêu trận ở vô cùng thần lực dưới sự ủng hộ. Dùng pháp thuật hỏa diễm thiêu đốt càng ngày càng nhiều sơn lâm. Thụ yêu trạc cây có thể chống lại phàm hỏa, nhưng là cũng không chịu nổi loại này diễn sanh tự chu tước lực lượng hỏa diễm. Huyền trang kinh văn hóa thành câu hồn tỏa liên, muốn đem thụ yêu siêu độ. Thụ yêu nếu như linh hồn thư giãn, cũng sẽ bị huyền trang triệt để tiễn nhập địa phủ. Khi đó sự tồn tại của nó liền tan tành mây khói. Có bao nhiêu trạc cây phân thân đều vô dụng. Huyền Trang nhìn như bất ôn bất hỏa tụng kinh, cũng là muốn từ căn nguyên bên trên hủy diệt thụ yêu tồn tại. Thụ yêu so sánh với phàm nhân yêu thế, chính là nó sinh tồn thời gian dài, tích lũy thâm hậu pháp lực, lợi dụng yêu hóa thực vật khí quan phát huy cường đại thế tiến công. Những thứ này công kích e rằng độ thần bí không cao, nhưng là đủ để giết chết những cái này cùng nó đối nghịch tu sĩ. Nhưng là nó dựa vào sinh tồn ưu thế, lại bị Tô Định Phương cùng Tiết Nhân Quý hết mỹ khắc chế. Hai người bọn họ không có phạm vi lớn hoặc là cao thần bí thuật pháp, nhưng là hai người võ lực của ở thần lực Kazi dưới đột phá phía chân trời. Trong vòng 10 trượng, đây là bọn họ bền chắc không thể gãy chiến đấu lĩnh vực. Một cái Tô Định Phương liền vững vàng bảo vệ bốn người vị trí. Dù cho thụ yêu từ trên trời trong lòng đất đồng thời đánh lén, cũng bị hắn toàn bộ chém chết. Tiết Nhân Quý còn có cơ hội phát huy hắn thần xạ năng lực, hàng loạt bắn ra phá diệt yêu pháp tên tiểu thiến ba cái nữ quỷ siêu độ, thổi lên thụ yêu diệt vong kèn lệnh. Từ nơi này phút chốc bắt đầu, thụ yêu thế lực toàn diệt. Mà Huyền Trang bởi vì thành công độ hóa, đối với độ hóa Phật hiệu lĩnh ngộ càng sâu một tầng, để thụ yêu hoàng thêm không có sức phản kháng. A, Hắc Sơn lão yêu, Hắc Sơn lão yêu a. Thụ yêu trước khi chết phát sinh kêu rên, hô hoán chính mình tốt đồng bọn Hắc Sơn lão yêu. Cái này trở thành nó di ngôn. Chỉ một lúc, Tiết Nhân Quý tên xuyên thấu thân mình của nó, dẫn phát nổ lớn, đưa nó nổ thành mảnh nhỏ. Mà thụ yêu linh hồn đã bị bạo tạc trước bị đẩy vào địa phủ, đánh hạ 18 tầng địa ngục, từng trải vô số năm dằn vặt về sau, sẽ bị hóa thành linh tính tặng lại thiên địa. Vương Huyền Sách làm khống hỏa nghiêu trận cuối cùng bạo phát một lần, đem thụ yêu ở trong rừng núi tiết điểm đều phá hủy. Tô Định Phương đem trường thương hung hăng cắm vào mặt đất, nói rằng, cẩn thận. Chỉ một lúc bọn họ đứng lập địa phương phát sinh kịch liệt chấn động. Một ngọn núi từ dưới chân bọn họ mọc lên, đem bọn họ thọt tới bầu trời. Các ngươi giết chết bà, theo ta xuống địa ngục. Hắc Sơn lão yêu phát sinh âm trầm gầm rú, ở trong thiên địa dẫn phát không rõ tiếng vọng. Dây hắn, bốn người đồng thời nghĩ đến, lại đem đầu của mình đưa đến dưới chân bọn họ. Cho rằng bốn người bọn họ là trái hồng mềm sao? Bây giờ là đêm tối, Hắc Sơn lão yêu không có ánh mặt trời khắc chế, có thể phát huy toàn thịnh thực lực. Huyền Trang đám người đồng thời phát động đại chiêu, đánh về phía dưới chân đỉnh núi. Ầm ầm, trong lúc nổ tung, một tòa hơn 10 trượng đỉnh núi lại bị 4 người hợp lực đánh tan. Dù cho bọn họ vẫn chịu đến thần lực trợ giúp, lúc này đều có chút uể oải. Tinh thần của bọn hắn tại loại này cường độ cao trong chiến đấu tiêu hao nghiêm trọng. Bọn họ còn hoàn mỹ hơn khống chế động tác của mình cùng quán tưởng, mới có thể làm cho ý chí của mình chuẩn xác ảnh hưởng thiên địa, bộc phát ra cường đại thế tiến công. Cái này có thể không phải ấn một cái kiện hoặc là một cái ý niệm trong đầu là có thể đạt thành. Nhưng mà Hắc Sơn lão yêu thanh âm lại từ một hướng khác vang lên. Theo ta xuống địa ngục. Một tòa khác đỉnh núi từ dưới đất cũng đứng lên. Tảng lớn tường đá ở 4 phương 8 hướng mọc lên. Một tòa tháp cao biến thành vũ khí của hắn. Đợi cuồng phong đập về phía Huyền Trang đám người vị trí, nơi đây đã hóa thành Hắc Sơn lĩnh vực, xen vào chân thực cùng hư huyễn. Trong lúc đó, Hắc Sơn lão yêu là một cái minh thổ mạnh mẽ đại yêu ma. Nó ở hiện thế hiển hóa, giống như là quỷ sẽ hình thành một mảnh quỷ vực một dạng. Nó có thể triển khai càng khuôn mặt Yamato cuồng bạo lĩnh vực. Đây tựa hồ là đánh không lại. Hắc Sơn lão yêu là một chủng minh thổ đá núi hóa thành yêu ma, đã vượt qua Huyền Trang 4 người thực lực phạm vi. Dù cho Huyền Trang độ hóa, cũng rất khó đem một cái tự do xuyên toa hiện thế cùng âm phủ đại yêu khống chế được. Hiện tại 4 người đều cảm thấy thoát lực, những người khác cũng không khả năng áp chế Hắc Sơn lão yêu chống lại. Để Huyền Trang phát động cuối cùng một kích, Tô Định Phương nói, cũng may bệ hạ đã sớm ngờ tới chúng ta khả năng gặp phải tình thế nguy hiểm. Đó là đương nhiên, Huyền Trang tổ 4 người đã thành hình, đang đánh quái thời điểm làm sao có thể không phải suy nghĩ cầu viện tình huống. Lại nói tiếp, bầu trời mọi người lúc này đều ở đây quan tâm 4 người chiến đấu, thỉnh thoảng bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Bọn họ cũng không cần cử hành nghi thức. Huyền Trang bình tĩnh hỏi, chúng ta phải làm sao? Tô Định Phương ba người chăm miệng một lời phát sinh kêu to. Người cứu mạng a, người cứu mạng a. Huyền Trang kém chút thổ huyết. Ba người này là không có từng trải phía trước nữ quỷ tới cửa, bằng không đánh chết bọn họ cũng không dám làm ra như thế xấu hổ sự tình. Tiếng này điều, cái này cảm tình, so trước đó chạy lên cửa Tiểu Trác cùng Tiểu Điệp cũng không kém cái gì. Người cứu mạng em gái ngươi a. Hắc Sơn lão yêu phát sinh hoắc hoắc hoắc cười quái gì, sau đó giống như hết thảy phản phái giống nhau trào phúng kêu to lên, không ai có thể cứu các ngươi, đều đi chết đi. Chỉ một lúc, vô cùng quang mang soi sáng mảnh này sơn lâm. Đám mây triển khai một con quang thải sáng chói đội ngũ. Bọn họ nghỉ chân bầu trời, kèm theo thanh quang liền chiếu sáng cả phiến sơn lâm. Hắc Sơn lão yêu lĩnh vực ở thanh quang dưới tự sụp đổ. Chính hắn chịu đến tựa như ánh mặt trời thương tổn. A, Thái Dương, từ đâu tới Thái Dương? Hắc Sơn lão yêu vừa sợ vừa giận. Hắn lúc này đây đi ra rõ ràng là đêm tối, liền triệu hoán mây đen che đậy bầu trời đều tiết kiệm. Vì sao hiện tại bầu trời đột nhiên xuất hiện có thể đốt bị thương hắn quang mang? Ếch, không cần như vậy đi. Tô Định Phương nhìn thoáng qua rơi xuống đội hình, cảm thấy thật sâu chóc cấp bách. Từ Hoàng Siêu đi xuống, thiên đình bên trên tất cả mọi người tới rồi. Cái này cứu chẳng nhân mã cũng quá mức xa hoa, để bọn họ thật không tốt ý tứ a. Tiết Nhân Quý ở nói thầm trong lòng, cái này cũng quá khách khí. Huyền Trang đầu não rõ ràng, dù sao cũng hơn người khác nghĩ đến càng sâu xa. Hắn biết nhà mình bệ hạ không phải buồn chán người, mỗi một bước đều có thâm ý. Hồi tưởng việc trải qua của mình, bệ hạ mượn cơ hội này để hắn lĩnh ngộ cao ma thế giới độ hóa Phật hiệu, đồng thời hắn cảm nhận được tự thân đối với yêu ma quỷ quái ảnh hưởng. Những cái này thụ yêu cùng nữ quỷ, chẳng biết tại sao xảy ra quỷ dị vặn vẹo, liền vốn là giảo hoạt cùng tàn nhẫn cũng bị mất. Đối mặt chính mình lúc lấy phi thường vô ly đầu lý do bắt đầu kéo dài thời gian. Loại cảm giác này cần phải cùng trong chỗ U Minh đại thế có quan hệ. Bệ hạ đám người tự mình đến cứu viện, chẳng lẽ cũng phải cần ứng vật gì vậy? Không thể không nói, Huyền Trang đã đoán ra chân tướng. PBT tua u gạch nôi dâu lớn vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.